Thánh Vương, chương 741, rốt cục được lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 741, rốt cục được lợi. Nhìn mầm mống thần đạo hoàng kim dày đặc, Dương Kỳ lại thấy trên đỉnh cao nhất có một trái cây, nó vừa xuất hiện thì vạn quả đều thua kém. Trái cây này cũng không lớn, giống như một đứa trẻ con, trong suốt như thủy tinh, thanh tịnh không chút tạp chất, tựa hồ không chứa thứ gì, ngay cả năng lượng cũng không có, nhưng đôi mắt của trái cây như trẻ con này lại đẹp vô cùng. Một đôi mắt màu đen nhánh, có thể khám phá tất cả hư ảo trên thế giới, còn ẩn chứa tất cả nguyên khí, huyền bí sinh diệt trong vũ trụ. Cẩn thận nhìn vào trong ánh mắt của trái cây này, có thể thấy vũ trụ sinh diệt, biến hóa cực đoan, thậm chí có thể thấy vô số bóng người sống rồi chết, vô số người có đại khí vận và kỳ ngộ đều ở trong đó. Gọi nói là trái cây thần cách chân thần thì thà gọi là thanh anh còn đúng hơn. Trái cây hình trẻ nhỏ này hô ứng với thanh anh bên trong khí hải của Dương Kỳ, tựa như một đôi bào thai song sinh vậy. Ha ha, Dương Kỳ thét dài mãnh liệt, khí tức toàn thân vận chuyển tới cực điểm, phi thường khủng bố. Hắn đã cắn nuốt nhiều mầm mống thần đạo như vậy, khí công đạt tới đỉnh phong, vận mệnh hư vô đạo quả có thể nứt ra nổ tung bất cứ lúc nào, thần lực trên người vô cùng vô tận không thể phát tiến. Hiện giờ nhìn thấy trái cây như trẻ con này, là thần cách chân thần bán thành phẩm, lập tức hắn liền bạo phát ra một kích mạnh nhất muốn bắt lấy nó. Nếu đoạt được thứ này thì hắn chẳng khác nào đã xưng bá nghiệp lớn, có thể đứng sau lưng rất nhiều người mà vung tay, dù Diệp Thiếu Diệp vô đạo tu luyện thành cảnh giới hồng thần thì cũng không sao cả. Thánh anh hợp nhật thừa nhận thần cách, đây là thứ ta nhất định phải có. Không biết số mệnh của bao nhiêu thiên tài ngưng tụ trên cây này, trở thành một thần cách chân thần bán thành phẩm này. Nó phải thuộc về ta, lão ngoan đồng hoàng giả của đầu xuất thiên bế quan, tạm thời không thế đi ra. Diệp Thiếu Diệp vô đạo lựa chọn lúc này áp chế trường sinh thần thụ, ta liền chiếm lợi, thật đúng là sảng khoái. Nếu không phải Diệp Thiếu và Tam Thập Lục Tổ ra tay thì Dương Kỳ căn bản không thể thấy được thần cách chân thần bán thành phẩm này. Thành phẩm chính thức không biết tới bao giờ mới ngưng luyện ra được. Dù là có số mệnh nhiều hơn thì cũng không có cách nào ngưng tụ thành hình thể. Dương Kỳ hoàn toàn đánh cực một lần, phát huy tất cả năng lượng của bản thân, có thể nói đã đạt tới mức khủng bố. Trong nháy mắt tất cả sức mạnh của hắn được thúc giục hóa thành một đường cong thẳng tắp đánh về phía thần cách chân thần bán thành phẩm kia. Ảm, trong không trung xuất hiện từng luồng sóng gợn kia kích động tới, hóa thành sóng âm vô lượng ngăn cản Dương Kỳ tiến tới. Nhưng Dương Kỳ lại điểm ra một ngón tay, chư thần ấn ký phá, chư thần ấn ký trong cơ thể nhúc nhích, thần âm lập tức bị đánh nát, Dương Kỳ xé rách ra, vọt tới trước mặt thần cách chân thần, bàn tay chụp tới. Thượng để chi thủ xuất động, vô số âm phù bị chặn lại, giống như thiên nữ tán hoa chân nở hoa sen. Lớn mật, trong tích tắc này, một giọng nói tức giận vang vọng lên. Trong hư không xuất hiện giọng nói của một lão già vô địch. Thừa lúc ta bế quan ấn giấu cánh cửa hỗn độn, xông tới đây. Thật sự là quá đáng chết, trong tiếng nói này ẩn giấu công kích không chút dấu hiệu đánh mạnh lên người Dương Kỳ. Một quyền này chẳng khác gì một kích của cao thủ cảnh giới hồng thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là trước kia thì Dương Kỳ khẳng định đã bị một quyền này đánh nát thi cốt vô tồn. Nhưng hiện giờ một quyền này đánh lên người hắn cũng chi khiến hắn giải thể biến thành 100 tỷ địa ngục. Địa ngục đồ thần, thần cách sa đọa, giọng nói của hắn truyền ra, hóa thành hằng hà sa số địa ngục bao phủ lấy nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ thần cách chân thần, sau đó toàn bộ hào quang của trường sinh thần thụ liền ảm đạm đi. Thần cách hợp thể, Dương Kỳ cảm thấy sâu trong khí hải của mình lại có thể một thần anh, đối lập với thần anh mình ngưng luyện ra, hai người đối mặt tựa hồ muốn dung hợp làm một thể. Ha ha, hắn cười ha ha, phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy trên thánh anh kia truyền tới sức mạnh thuần túy của thần cách. Trong chớp mắt, vô số đại khí vận trùm lên thân thể hắn, khiến cho tu vi của hắn trong khoảnh khắc hoàn toàn khôi phục. Bị quyền vừa rồi làm hắn bị thương nhưng hiện giờ tu vi lại còn lợi hại hơn nhiều lần trước khi bị thương. Đị, hắn cảm thấy sâu trong hư vô có lão ngoan đồng tối cao dường như muốn thoát khỏi tử quan, dù hao tồn tu vi cũng muốn vượt qua thời không vô tận mà đánh chết hắn. Quyết định thật nhanh, toàn thân vận dụng năng lượng tối cao, đột nhiên chấn động Chu Tiên Vương phù lục mở ra một lối đi. Sức mạnh của vạn giới vương đồ truyền tới kết nối đến nơi này. Thân thể hắn nhoáng lên đã tiến vào sâu trong vạn giới vương đồ. Cửa vào lập tức đóng lại. Trong nháy mắt khi cửa đóng lại, hắn thậm chí thấy được Tam Thập Lục Tổ còn có hư ảnh một lão già vượt qua thời không đánh tới mãnh liệt, nhưng trong khoảnh khắc khi công kích lên vạn giới vương đồ thì lực lượng hoàn toàn tiêu tan. Thông đạo sau lưng rung động ầm ầm, đáng tiếc bọn họ không phải là chư thần, không cách nào mở được vạn giới vương đô. An toàn rồi, Web Dương Kỳ đặt mông ngồi xuống trong vạn giới vương đồ, hô hấp thổ nạp toàn thân biến đổi, chỉ trong chốc lát mới thở lại bình thường được, vận chuyến tọa độ liền tới được thành trì của Lục gia. Một lần nữa hắn lại trở về bên trong lầu các của Lục Xí đại tiểu thư. Thế giới đằng sau cánh cửa hỗn độn vốn bị phong bế, bất luận kẻ nào đi vào trong đó nếu không có mảnh vỡ của cánh cửa hỗn độn cũng không thể đi ra được. Đáng tiếc là lực lượng của vạn giới vương đồ quả là quá lớn, tới mức có thể áp thải cả cảnh giới cổ thần, vì thế Dương Kỳ có thể dựa vào 4 tấm Chu Tiên Vương phù lục mà tiến vào bên trong vạn giới vương đồ, đào tẩu thành công. Lần này có thể coi là hoàn toàn thành công, chỉ cần từ từ luyện hóa thần cách thì chẳng những có thể đạt tới cảnh giới thần thoại mà thậm chí cảnh giới về sau cũng có thể trùng kích liên tục. Thử xem năng lượng của thần cách ủng hộ mình tới mức nào. Đáng chết, đáng CST. Phía trong hỗn độn kia trên trường sinh thần thụ tam thập lục tổ liên tục gào thét. BN họ vừa mới xông tới liền thấy một luồng sáng bao trùm thần cách khiến bọn họ đành phải lui lại. Bọn họ tức giận muốn đánh chết người cướp thần cách nhưng đáng tiếc người nọ xé rách hư vô, biến mất hoàn toàn rồi. Sau đó một lão già tối cao hóa thân tới, giáng xuống mãnh liệt. Lão già này đội vương miện tới đây liền tấn công bọn họ mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già này chính là một lão ngoan đồng, đang ngồi từ quan, dùng hóa thân thần du thiên ngoại tới, pháp lực vô biên, hầu như có thể đánh vỡ tuyên cổ, siêu việt tất cả vật chất thế gian. Ầm ầm, đám bại hoại các ngươi, rõ ràng cướp đoạt thần cách ta đâu khổ thai nghén trăm triệu năm. Các ngươi đáng chết, tất cả đều đáng chết. Lão già nọ bạo nổ, hoàn toàn mất đi lý trí, hạ sát thủ với tam thập lục tổ. Chủ nhân của Đâu Xuất Vương Triều, ngươi sai rồi, chúng ta không lấy thứ này. Chúng ta hiện giờ nhất định phải đồng tâm hiệp lực điều tra ra tung tích của người kia, lấy lại thần cách. Tam thập lục tổ lúc này biết rõ lợi hại, vội vàng cao giọng hô to. Chấm, các ngươi cũng không phải thứ tốt, lão phu tuy rằng chỉ là một hóa thân nhưng cũng thừa sức giết các ngươi. Chờ ta giết các ngươi xong sẽ đi giết tên tiểu xúc sinh Diệp Vô Đạo kia tìm lại thần cách bị thất lạc. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ lão già này có uy nghiêm của hoàng giả tối cao, không phân tốt xấu, lại tiếp tục hạ sát thủ. Trong sát phạt kịch liệt tam thập lục tổ liên tục bị đánh lui. Hừ, trong lúc bọn họ đang lâm nguy thì một tiếng hừ lạnh vang vọng nổi lên. Sức mạnh vĩ đại hóa thành một cây cầu tím, đột nhiên đánh tới, phá nát không gian. Tam thập lục tổ trực tiếp được đón lên cầu. Hoàng đế Đâu Xuất Hoàng Triều. Đủ rồi đó, bản thiếu gia hiện giờ đang lĩnh ngộ bốn nguyên, không có thời gian rong dài với ngươi. Ta biết kẻ cách là kẻ địch lớn nhất của ta, ngươi nhanh chóng đi tìm hắn. Hóa thân của hắn đang ở bên trong liên minh hộ đạo, là tông chủ Thánh Dược Tông, Long Ngạo Thiên. Giết hắn đi là có thể cướp lại thần cách trở về. Đi thần, đây là tiếng nói của Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo. Sau đó tam thập lục tổ được đưa đi. Phân thân của lão già kia không thể làm gì khác nhìn cây cầu vĩ đại màu tím do bổn nguyên của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới biến thành. Nếu ở bên ngoài thì hắn cũng không sợ nhưng hiện giờ đang ở trong Đâu Xuất Thiên Tiên Giới, hắn bị khắc chế rất sâu. Dù là thần tích thì cũng không phát huy ra được tác dụng lớn nhất. Hừ, đã như vậy thì ta sẽ phái người đi tìm Long Ngạo Thiên kia. Nếu ngươi nói dối thì ta sẽ tiêu diệt hết Diệp gia các ngươi. Để xem ngươi đi ra còn có thể làm khó dễ ta không? Dù ngươi có nhận được bổn nguyên của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới thì tạm thời cũng chưa có thành tựu gì. Ta tuy không có cách nào giết ngươi nhưng chủ nhân của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới hiện giờ vẫn là ta. Hoàng Triều vẫn là của ta. Qua bao nhiêu như vậy, số lão trong Hoàng Triều chúng ta đủ để bao phủ ngươi, giết chết tất cả người của ngươi. Phân thân của Hoàng đế hét lên điên cuồng. Lão già kia chờ ta ngưng kết bốn nguyên thì sẽ quyết chiến với ngươi, xem thử ngươi lợi hại hay ta lợi hại. Giọng nói của Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo cũng vang lên tàn nhẫn mà kịch liệt. Ở bên trong Đâu Xuất Thiên Tiên Giới này ta là vô địch. Dưới chư thần ai cũng không phải là đối thủ của ta. Vậy thì phải xem một chút, người phá hoại kế hoạch vĩ đại của ta, khoản nợ này sớm muộn cũng phải đòi lại. Lần này nếu không phải do ngươi thì tên Long Ngạo Thiên kia căn bản không có khả năng lấy được thần cách ta chuẩn bị kia. Hoàng đế nổi trận lôi đình. Ngươi vì chuẩn bị thần cách này rõ ràng đã khiến rất nhiều thiên tài của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới chúng ta chịu chết cướp đoạt số mệnh của bọn họ. Ngươi là đầu sỏ lớn nhất vì mình thành thần mà tạo bao nghiệp chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiếu cất giọng mỉa mai, chuyện ngươi bị diệt vong thì trong cõi U Minh đã định sẵn rồi. Ngươi nếu nhận được thần cách kia thì số mệnh sẽ tăng cường lên thân thể ngươi, đền bù tội lỗi của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi mất đi thần cách tội nghiệp kia cũng không tiêu trừ. Tiếp đây ngươi cất bước nào khó bước đó, nhân thần cũng phần nộ. Đầu xuất hoàng triều ban đầu cũng không phải hoàng triều chính thống, lại muốn thống trị toàn bộ tiên giới. Đừng có mà mơ, hưởng thụ thời gian cuối cùng của ngươi cho tốt đi. Cuộc sống của ngươi không còn nhiều lắm đâu. Chết đi, hoàng đế nổi giận, trong thời gian ngắn liền khiến toàn bộ sinh vật hỗn độn trong không gian liên tục kêu gào thảm thiết, không biết đã giết bao nhiêu người rồi. Giờ khắc này Dương Kỳ cũng nhàn nhã ở bên trong khuê phòng của Lục Xí đại tiểu thư thưởng thức trà tu luyện, trên mặt hiện lên một tia kim quang nhàn nhạt, toàn thân nằm trong một tầng chất lỏng như thủy tinh, mềm mại như tơ. Web Lục Xí đại tiểu thư đứng đối diện, trên mặt lộ vẻ kính sợ thật sâu. Hiện giờ nàng đã nghe tin lần này khảo hạch có chuyện lớn xảy ra. Toàn bộ Đâu Xuất Vương triều mở đại hội, rất nhiều văn võ bá quan đã tập hợp. Cách chương